Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 150, độ kiếp. Mãng hồ trên đảo nhỏ, cấp 10 chăn lớn ngồi xếp bằng một đoàn, to lớn đầu thật cao mang, ước chừng bị thân thể nâng lên 10 mét cao độ. Chăn lớn ánh mắt đỏ bừng, dài đến mấy thước lưỡi rắn thỉnh thoảng khạc ra trong miệng. Nhà thám hiểm trong không khí tin tức, nó đã là cấp 10 đứng đầu yêu thú. Cứ việc vẫn không thể gọi là linh thú, nhưng là linh trí nhưng là không thấp. Căn cứ chăn lớn nhất tộc tiên thiên truyền thừa, nó biết mình sắp vượt qua hóa thành giao long thiên kiếp có đáng sợ dường nào. Cho dù là ở yêu thú cấp bậc lựa chọn lên cấp, khiến cho được thiên kiếp uy lực thấp xuống hơn nửa, nhưng cũng là có thể đòi mạng kiếp số. Độ kiếp, độ kiếp, độ được qua liền còn sống, không độ được liền thật thành kết thúc. Thân trong lòng thuần huyết long tộc huyết mạch, chăn lớn dĩ nhiên là nắm giữ một ít đặc thù thần thông thuật pháp, nếu không cũng không khả năng dẫn mình tộc quần tiễu trừ đông đảo cao cấp yêu thú tộc quần. Trong này có thể không thiếu cấp 10 yêu thú đứng đầu tồn tại. Cũng may, chung quanh an toàn, chỉ cần an tâm độ kiếp là được. Một mực mở ra cảm giác thần thông, để cho nó cảm thấy cái đó trên núi nhỏ đã từng tàn sát nó nhóm lớn tộc quần loài người vu sư lại tới. Hơn nữa cái đó vu sư còn mang 7 cái chiến sĩ cấp 8 và một đầu cấp 8 chiến sủng, càng làm hắn cảm thấy bất an. Là vậy chỉ tầm thường thỏ trắng nhỏ tử, đừng xem vậy chỉ thỏ trắng nho nhỏ không đủ nhét kẽ răng chết. Nhưng là nhất làm nó cảm thấy uy hiếp và bất an. Cho nên, chăn lớn cầm tất cả sự chú ý đều tập trung vào cô sơn lên. Lợi dụng thiên phú thần thông, nghe được đường binh bọn họ đối thoại, cứ việc nghe không hiểu, nhưng mà chăn lớn nhưng từ thỏ chết bầm và tộc người vô sư trên mình cảm nhận được sợ hung ác, phấn khởi, nguy hiểm các loại tâm trạng, cho đến cuối cùng nó mới cảm nhận được từng tia an lòng. Bầu trời kiếp lôi thì phải rơi xuống, chăn lớn không để ý tới lại điều tra cô trên núi tình hình. Nhưng là trước khi chia tay vậy liếc một cái, nhưng thấy được bầu trời kiếp lôi bị phân hóa ra một nhỏ cổ. Cứ việc phân hóa đi ra kiếp lôi chỉ có không tới liền thành uy lực, nhưng là cái này là đủ rồi. Vốn là còn nghĩ chống đỡ không dưới làm thế nào chăn lớn, giờ phút này hoàn toàn khôi phục lòng tin, có dũng khí đi đối mặt sắp đến 9 đạo kiếp lôi. Rắc rắc, một tiếng sấm chớp rền vang vang động, hoàn toàn khuấy loạn kiềm chế yên lặng bầu không khí. Kiếp lôi rơi xuống tốc độ có thể so với cái này trong đầu sinh ra rất nhiều ý tưởng thời gian nhanh. Hơn được hơn, đạo thứ nhất kiếp lôi từ mây kiếp rơi xuống, nghiêm chỉnh đối mặt với chăn lớn đầu rơi xuống đi lên. Rắc rắc, tí tách, kiếp lôi rơi vào trên đầu. Hai cây nho nhỏ thịt rác trước nhất đón nhận kiếp lôi phá hoại. Sấm sét sau này, hai con thịt rác đổi được máu tươi rầm rề. Màu đen cục thịt bị huyết dịch mang đi đầu phía dưới rơi thẳng. Đồng thời, mấy phiến bị sấm sét đánh bay, miếng vảy vậy rơi vào xa xa. Tí tách dòng điện lan tràn đến toàn thân, cấp 10 chăn lớn chỉ cảm thấy cả người tê liệt, lại cũng không cách nào đối với thân thể làm ra hữu hiệu khống chế. Nhưng là, cái này bị yếu bớt không tới liền thành kiếp lôi, lại có thể liền bị cấp 10 chăn lớn cho tới đỉnh. Trừ trên đầu nám đen một phiến, hai con thịt rác máu tươi đầm đìa ra, lại cũng không có những thứ khác làm thương tổn. Mà ở cô sơn phương hướng, thỏ chết bầm đã bị kinh được quên mất nói chuyện, chỉ gặp nó nằm ở đường binh trên bả vai, đỏ đỏ bên trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ngay mới vừa rồi, một đạo nho nhỏ sấm sét bị từ mây kiếp hạ xuống kiếp lôi bên trong hấp dẫn tới tinh tử bên cạnh. Ngay tại thỏ chết bầm chuẩn bị xem tinh tử bị điện bay lên thời điểm, kỳ quái chuyện xảy ra. Chỉ gặp vậy đạo kiếp lôi chi nhánh ở đến tinh tử phía trên thời điểm. Tựa như bị thụ ở nơi đó vẫn gậy sắt bổng hấp dẫn vậy. Thẳng táp hướng gậy sắt bay đi. Cuối cùng bị gậy sắt đảo vào dưới đất. Tưu, đường binh, đây là chuyện gì? Mà pháp của ngươi sao? Vẫn là đặc thù gì thần thông? Thỏ chết bầm phục hồi tinh thần lại hỏi. Ừ, theo ta tưởng tượng kém không nhiều. Đường binh hài lòng nhìn mình, tị lôi châm, thuận lợi cầm một đạo kiếp lôi chi nhánh đạo xuống. Dưới đất, tưu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thỏ chết bầm cấp đến. Kiếp lôi sao? Không phải là sấm sét sao? Nếu là điện, như vậy thì sẽ bị truyền đạo. Ta cái này vẫn gậy sắt liền đưa đến một cái. Thôi, quá phiền toái, sau này cùng ngươi nói. Ngươi phải biết, trong địa cầu chúng ta loài người có thể tự mình luyện chế dòng điện tới thúc dục đông đảo máy. Móc công tác là đủ rồi. Đường binh đột nhiên phát hiện nếu là theo thỏ chết bầm thuyết minh trắng điện và lôi sự việc. Không có một mấy chương nói là không hiểu. Dứt khoát không nói. Tưu, không nói thì thôi. Sau này còn không vui nghe. Thỏ chết bầm tức giận cầm cái mông nhắm ngay đường binh. Xoay người lại nhìn về phía bên cạnh. Rắc rắc, lại là một tia chớp từ mây kiếp bên trong rơi xuống. Bất quá lần này tia chớp càng thêm to. Vậy càng thêm dài. Vừa thấy cũng biết uy lực và kéo dài lực vậy càng thêm lợi hại. Giống nhau, cái này kiếp lôi có thể rơi xuống thời điểm vẫn là chia ra làm hai cổ. Lớn đập về phía chăn lớn, nhỏ cổ tìm tới tinh tử. Lần này kiếp lôi chế tạo chăn lớn trên mình, cho chăn lớn tạo thành lớn hơn vết thương. Chăn lớn tránh ra đầu, bất quá đánh vào người sấm sét trực tiếp. Ở trên người nó đánh ra một cái nám đen động. Dĩ nhiên, những tình huống này cô người trên núi là không thấy được. Bọn họ chỉ thấy tinh tử nơi đó một lần nữa bị tị lôi châm hút đi một đạo kiếp lôi. Đường binh đứng ở cô trên đỉnh núi, nhìn một đạo lại một đạo kiếp lôi từ mây kiếp bên trong rơi xuống. Bỗng nhiên thi hứng đại phát, có loại ngâm thơ một bài xung động. Kết quả tìm tòi lần đầu, vậy không nhớ nổi thích hợp thi từ, chỉ có thể cầm một bài thơ hay tới ngâm tụng. Nhô lên hôm nay lần trước lửa liên, chẳng lẽ Ngọc Đế muốn hút thuốc? Nếu như không phải là muốn hút thuốc, tại sao lại là nổi giận liên? Đường binh dùng tiếng phổ thông ngâm tụng xong rồi, quyến rũ đem trong tay quyền trượng quơ múa một chút. Tưu, đường binh, ngươi mới vừa nói đó là cái gì thơ ca? Làm sao cùng ngươi trước kia nói không giống nhau? Thỏ chết bầm chuyển qua đầu hỏi. Ngạch, cái này sau này hãy nói. Đây là thứ mấy đạo kiếp lôi? Còn có mấy đạo? Đường binh chuyển đổi đề tài. Ừ, thứ 8 đạo, còn lại một đạo. Thỏ chết bầm ngược lại là nhớ. Ừ, chúng ta cũng phải làm tốt đường chạy chuẩn bị. Bỏ mặc chăn lớn độ kiếp thành công không thành công, chúng ta cũng không tất phải ở chỗ này ở lâu. Đường binh nói, tưu, ta cũng nghĩ như vậy. Thỏ chết bầm gật đầu một cái. Ta đây là làm xong chuyện không lưu tên chứ. Ha ha, đường binh cũng không xem những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính như nhau. Gặp phải độ kiếp yêu thú liền hướng đi lên chiếm tiện nghi. Đó là đang đùa với lửa. Không có nhân vật chính quang vòng thêm thân. Cái này cùng tự tìm cái chết không nhiều lắm khác biệt. Nhất là thực lực cao hơn mình nhiều yêu thú độ kiếp. Rắc rắc, theo cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống. Trên bầu trời mây kiếp dần dần tản đi. Một đạo sáng mờ từ trên trời hạ xuống. Rơi hướng trong hồ trên đảo. Tưu, xem ra độ kiếp thành công. Thỏ chết bầm rất cao hứng nói. Long tộc lại nhiều một cái thành viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https